con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nhà nó, hôm nay nó nướng nguyên cái giường cả buổi mặc dù những tia nắng đã lên cao len vào khung cửa sổ nơi có một cô bé đang ngáy. Ô, mặc cho bão tố phong ba nó vẫn ngang nhiên ngủ như chết. Cũng may là ngày nghỉ nên mẹ nó không phát sóng kênh ca nhạc, miễn phí cho nó thưởng thức 9 hias, chủ nhật à ta đi si tự do nhất. Hải Nam con lên kêu Uyên nó dậy dùm bác nha. Mẹ nó, dạ được ạ, hắn nhanh nhào chạy vào phòng nó mà không gõ cửa, ngang nhiên bước đến bên giường. Giọng nói trầm ấm vang lên mang hơi thở ấm áp, nét nhóc dậy ăn sáng kia, hắn, tránh ra đồ, đà thái, không liên quan đến ông. Giọng nó ngái ngủ, dậy NSANSSS, hắn, chẳng được gì cả nó vẫn ngủ li bì như là chưa bao giờ được ngủ ý, con này chắc có ý định phá kỷ lục ngủ đông của gấu Bắc Cực đây mà, hắn ngắm nhìn nó đăm chiêu mà thấy nó dễ thương quá a hát. GT, cách chương.